Vũ nghịch càn khôn, chương 1277, bỏ mạng, gocchuyenaudio.com, phong ma đan luyện thành chỉ có một viên. Khi xưa luyện chế phong ma đan được chừng 9 viên, chỉ là dược lực của 9 viên kia không bằng được một viên trước mắt. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Sở Nam căn bản không hề suy nghĩ đến việc này, hắn trực tiếp ném 3 viên phong ma đan vào trong miệng nuốt xuống. Sở Nam tuyệt đối không cho phép thần thượng có thể nhẹ nhàng chạy trốn như vậy, cho dù không lưu lại được thần thượng cũng phải khiến cho hắn phải trả một cái giá thật lớn. Cô bé vừa mới tỉnh dậy chính là chìa khóa giải mã được rất nhiều bí mật, hơn nữa còn có thể là chìa khóa dẫn hắn trở về quê hương. Nhưng mà trong nháy mắt cô bé đó đã lâm vào tình trạng hôn mê sinh tử không biết. Sở Nam hoàn toàn rõ ràng, cô bé biến thành như vậy chính là bởi vì cứu mạng hắn. Hai đạo quang mang kỳ dị bắn ra từ trong mắt cô bé vừa nãy nhất định đã tiêu hao hết năng lượng nàng có, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến căn nguyên, cho nên lúc này đã lâm vào hôn mê. Sở Nam gầm lên một tiếng, ngăn hắn lại, thanh âm của hắn truyền vào bên trong đầu Minh lão tổ cùng một đám võ thanh hắn khống chế, nhất thời trong cơ thể bọn hắn xuất hiện đau đớn kịch liệt, đau đến mức khiến cho bọn hắn phải hướng về thần thượng xuất ra sát chiêu mạnh nhất. Thiên nhiên nhanh chóng phản ứng lại, ngay từ lúc thần thượng vừa mới xoay người, nàng đã tích xúc một kích phong khởi lãng dũng, lập tức thi triển ra. Sau khi năng lượng nhiếp phong trải qua trao đổi cùng hắc bạch ngư đã tăng lớn, long quyền vẫn là trăm trận, nhưng mà thể tích đã đạt tới trăm trượng, uy lực lớn hơn trước gấp 5 lần. Thi triển ra phong khởi lãng dũng, đồng thời thiên nhiên có hét lớn. Dẫn bảo toàn bộ thần khí cùng pháp bảo các ngươi có trong tay. Minh lão tổ vừa nghe thấy được lời này theo bản năng muốn cự tuyệt, thần khí đối với bọn họ mà nói là thứ tương đối trọng yếu, ý nghĩ này vừa xuất hiện, đau đớn trong cơ thể chợt mãnh liệt hơn gấp trăm lần, tiếp theo trong đầu vang lên thanh âm. Luyến tiếc thần khí, vậy thì bỏ mạng lại, thần khí cùng tính mệnh, đương nhiên là tính mệnh trọng yếu hơn, thần khí không có còn có thể tìm lại, mạng không còn thì cái gì cũng mất. Kết quả toàn bộ thần khí cùng với pháp bảo không tầm thường trên người chúng võ thánh toàn bộ hướng tới thần thượng phát nổ. Thần thượng mất đi hai cánh tay, mất đi một bộ siêu thần khí, tuy rằng vẫn có thể xé rách không gian, nhưng không còn thoải mái như trước, không thể làm một cách tùy ý. Nhìn về phía trăm trận long quyền đang dồn tới, hai chân hắn liên tục đá ra, muốn tạo thành một khe không gian, cuốn toàn bộ long quyền vào bên trong, đúng lúc này hắn nghe được tiếng hét của thiên nhiên, thần thượng vội vàng đình chỉ động tác liên kích. Không gian bên trong phong hỏa sơn đã bị tàn phá nặng nề, cực độ không ổn định. Nếu như thần thượng còn tiếp tục xé rách không gian triệt tiêu uy lực của phong khởi lãng dũng cùng với rất nhiều pháp khí thần khí tự bạo, rất có thể khiến cho toàn bộ không gian nơi này sụp đổ, biến thành lỗ đen. Nếu như vậy, được không bù nổi mất, bởi vậy thần thượng thúc giục năng lượng trong cơ thể tế ra một bức tường bảo hộ trước người. Bên ngoài bức tường này là quy tắc thuộc tính kim, bên trong là quy tắc thuộc tính thổ, thổ sinh kim, lực phòng ngự đại tăng. Trăm trận long quyền hung hăng đập lên trên bức tường lập tức xuất hiện vài chục cái khe thẩm. gocchuyenaudio.com, chỉ còn một vài phần đã bị đánh vỡ, nhưng mà vách tường vẫn chưa hoàn toàn sắp đổ. Tuy rằng phong năng của thiên nhiên sắc bén, nhưng mà quy tắc của võ thần tuyệt đối không tầm thường, hai loại quy tắc khác biệt dung hợp với nhau. Ngay sau đó là vô số thanh âm nổ tung, là do thần khí cùng với pháp bảo bị dẫn bạo. Lần này bức tường tạo thành bởi hai quy tắc thổ cùng kim dung hợp trực tiếp tan vỡ, thần thượng bị đánh lui, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ biến thành tái nhợt, phun ra một búng máu. Khôi lỗi thành trận, diệt sát, thần thượng gầm lên, sau đó chuyển mình chạy trốn. Đám khôi lỗi lập tức xông đến bao vây đám người Minh lão tổ, khôi lỗi lợi hại nhất của thần thượng vẫn đang bị thiên long hồn cuốn lấy. Giờ phút này, thiên long hồn vô cùng suy yếu, có lẽ không kéo dài được bao nhiêu thời gian nữa. Thiên nhiên thoát khỏi trận pháp do khôi lỗi tạo thành, phóng ra một cơn gió, ngăn cản đường chạy trốn của thần thượng quát chói tai. Phong công chúa, chỉ cần ngươi tránh ra ta đáp ứng thay ngươi làm một chuyện. Phong quyền tàn vân, đáp lại lời này của thần thượng, thiên nhiên tung ra một kích. Chiến đấu bên này đã vô cùng kịch liệt, thế cục bên Sở Nam lại càng thêm khẩn trương. Phong ma đan bắt đầu phát huy tác dụng, toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể còn có cả bên trong đan điền, toàn bộ đều bị rút cạn, từ rễ cây của tiểu thụ không ngừng có sinh mệnh lực tràn ra. Thân hình Sở Nam bạo trướng, trong nháy mắt đã cao tới 3 trượng, nếu không phải là trước đó Sở Nam đã vượt qua một lần hỏa kiếp, chỉ sợ là dược lực của phong ma đan đã khiến cho Sở Nam mất nửa cái mạng. Phong ma đan như vậy ngoại trừ Sở Nam có thể sử dụng ra, những người khác căn bản là không thể cũng không dám, bởi vì không đủ sinh mệnh lực chống đỡ, nếu nuốt vào chỉ còn con đường chết. Thực lực Sở Nam cũng bảo chứng tỷ lệ thuận với thân thể. Mà thần thượng trước khi bỏ chạy đã dẫn bảo cửu không liệt cha ha, không gian lực tràn tới dường như là muốn xé Sở Nam thành trăm ngàn mảnh. Ngay cả tinh thần trận 20 bước cũng không ngăn cản được. Lúc này, ánh mắt Sở Nam đã tràn ngập điên cuồng, trực tiếp thu tinh thần trận 7 khối toái phiến bảo hộ bộ phận yếu hại trên thân tiệt 8 cây trụ chân vũ xoay tròn quanh thân, bố trí thành trận, tay hắn cầm ngọc bội tổ bảo Chu Thiên Tuần Hoàn kinh mạch bước ra thiên nhai chỉ xích xoay người hướng thần thượng đuổi giết. Một đầu tóc vàng nhuốm máu, trên lưng vẫn còn cắm hai cánh tay của thần thượng, cả người vô số vết thương. Tản mát ra sát cơ nồng đậm khiến cho người ta ngạt thở. Đi xuyên qua vô số khe không gian, độ cứng của trụ chân vũ, lực lượng không gian không thể hủy diệt nổi, nhưng mà lực lượng không gian hoàn toàn không bị trận pháp do Sở Nam bố trí ngăn cản, toàn bộ tràn vào bên trong, xé rách thân thể hắn. Ngọc bội tổ bảo trong tay Sở Nam vẫn chưa bị hoàn toàn luyện hóa, cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản lực lượng không gian. Băng băng băng băng băng băng, thanh âm xé rách liên tục vang lên, vô số khe không gian liên tiếp xuất hiện cùng nhau đã hình thành một lỗ đen chừng 10 trượng, bên trong tràn ra lực hút trực tiếp kéo Sở Nam rời khỏi quỹ đạo vốn có. Sở Nam nhìn lại chứng kiến khôi lỗi thiên long hồn sống nhờ đã sắp bị đánh nát, thiên long hồn liều mạng chui thẳng vào bên trong khôi lỗi lợi hại nhất kịch liệt ẩu đả, chứng kiến thiên nhiên hộc máu sắp không ngăn cản nổi thần thượng. Ý, góc truyện audio.com, chí bất khuất tràn ra. Hai mắt Sở Nam biến thành màu đỏ trực tiếp thu trụ chân vũ vào đai lưng, ngay cả mảnh nhỏ hắn cũng thu hồi, cũng không hao phí năng lượng dựa vào ngọc bội tổ bảo ngăn cản, chỉ dựa vào nhục thân hướng về phía thần thượng phóng đi. Hắn làm vậy bởi vì muốn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng khiến cho thủy tinh quan xuất hiện che chở hắn thoát khỏi lực lượng không gian. Sở Nam xuyên thẳng qua, lại có vài khe không gian đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt Sở Nam sắp bị cắn nuốt. Thủy tinh quan xuất hiện cách chương.